Chương 942, Phương Vũ Lạc đúng là có một đứa con gái. Lâm Nhuế cũng là đang mở ra rồi dưới lầu cái đó tâm trận sau, mới phát hiện một điểm này. Sau đó, tên khốn kiếp này chính mình liền đưa tới cửa. Khi nhìn đến hắn lại dám đi đụng mẫu thân nàng thời điểm, một khắc kia Lâm Nhuế lòng giết người đều có. Nếu như không phải là không thể tùy tiện hủy diệt tâm trận, mới vừa rồi nàng liền nên đánh chết hắn mà nhìn anh tư đẹp lạ thường nữ hài, căm tức nhìn chính mình. Rốt giờ lại đột nhiên tựa như trở lại ban đầu ở cô nhi viện bên trong thời điểm, một lần kia, hắn đã làm sai chuyện, Vũ Lạc chính là như vậy nhìn hắn. Con gái sao không trách? Ngay cả sinh khí đều giống nhau như lúc xinh đẹp tha rốt giờ tựa như ma sợ run một phen, hắn trực tiếp hướng Lâm Nhuế đi tới, đưa tay muốn đi sở Lâm Nhuế mặt. Thật giống như muốn xác nhận, có phải hay không thở thiếu thời hậu cô gái kia. Nhưng mà một khắc sau, Lâm Nhuế trực tiếp đưa tay, bấu vào hắn tay phải, một khắc sau, lạc sát một tiếng. A rốt giờ đau đến phát ra một tiếng hét thảm. Lâm Nhuế nhưng lạnh lùng nhìn hắn, nói, mới vừa rồi, ngươi chính là dùng cái tay này, đụng mẹ ta sao ngươi buông tay ngươi cho ta buông. Lâm Nhuế ngược lại là như hắn nguyện, trực tiếp buông lòng tay. Bất quá một khắc sau, nàng vung tay lên. Trực tiếp hai đạo lôi quang liền nổ hướng hắn hai chân. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn rốt giờ đột nhiên hai chân mất đi chi giác, bởi vì quán tính, trực tiếp té xuống đất. Hắn không để ý tới thật đau thủ đoạn, khiếp sợ nhìn Lâm Nhuế. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Nhuế ngồi xuống, thương hại nhìn nằm dưới đất người. Nàng nói, ta là Phương Vũ Lạc con gái, ta mới vừa nói. Không, không thể nào. Vũ Lạc nàng rốt giờ đột nhiên dừng lại, sau câu. Làm thế nào đều không nói ra được. Phương Vũ Lạc đúng là có một đứa con gái. Là theo cái đó Lâm Tử Khang sinh hạ con gái bất quá rốt giờ nhớ trước trong tài liệu mặt báo cáo. Kia đứa con gái đã nhường Hứa Mạn cấp dưỡng hư A cũng là rốt giờ tương đối tự đại. Mấy năm này cũng không có đi chú ý Cẩm Thành tình huống. Điều này sẽ đưa đến, hắn căn bản không biết, Hứa Mạn đã cùng Lâm Tử Khang ly hôn, hơn nữa còn vào ngục giam. Càng không biết, cái đó bị Hứa Mạn nuôi hư nữ hải. Bây giờ đã xưa không bằng nay. Rốt giờ chật vật cực kỳ. Nhưng mà đáy mắt đều là mê mang. Lâm Nhuế nhưng không có tâm tình giải thích cho hắn, mà là đưa tay ra, lần nữa hư không vẽ màu vàng phù lục. Rốt giờ cũng không biết huyền thuật, nhưng mà, ban đầu Đông Phương Thác bảy cái này phong linh trận thời điểm, hắn ngay ở bên cạnh. Dẫu sao hắn trên người rốt giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi muốn cởi bỏ cái này trận không giải khai, chẳng lẽ... còn giữ cho ngươi ăn tết. Lâm Nhuế cười nhạt, một khắc sau, nàng đột nhiên đem những thứ kia trôi lơ lửng ở giữa không trung màu vàng phụ lục, đều đánh vào cái này rót giờ trên người. Rót giờ chỉ cảm thấy cả người bị lửa nướng giống nhau khó chịu, mà loại cảm giác này, nhường hắn đáy lòng hoảng cực kỳ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó xoay người, trực tiếp hướng giường bên kia bỏ qua. Vũ lạc hắn trên mặt có máu cũng có lệ, cái loại đó lập tức muốn mất đi trí yêu cảm giác. Nhường hắn cả người đều kế cận tan vỡ. Lâm Nhuế nhưng lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Trực tiếp vượt qua hắn, đi tới mép giường, ôn nhu đem mẹ bế lên. Rốt giờ chỉ cảm thấy linh hồn đều ở đây bị lôi xé, nhưng nhìn đến Phương Vũ Lạc muốn bị người mang đi, hắn lập tức cũng nổ tung. Muốn đứng lên, nhưng mà hai chân như cũ không có bất kỳ khí lực, kia bị gắng gượng bài đoạn thủ đoạn, máu chảy đầy đất. Hắn dùng có chừng một cái tay, hướng Lâm Nhuế đưa tới. Cậu ngươi, không nên đem Vũ Lạc mang đi à, ta yêu nàng à, nàng là ta đời này duy nhất chi yêu à.